Chương 284, người thu thập. Hẳn là không sẽ chết người đấy. Lạc Ninh nội tâm cơ hồ là buôn hội, lại nói y, như thế chạm đến tổ giọt sừng, vì cái gì liền có thể thu được dũng sĩ xưng hô A, dũng sĩ xưng hô P, cái dùng A nội tâm phun ránh. Đồng thời, Lạc Ninh bị đoá nhi cùng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tủ cổ rát, đã di động đến thoáng tới gần hai bên đường vị trí. Nếu như không sử dụng siêu năng lực, Lạc Ninh hoàn toàn chính xác không cách nào cam đoan an toàn của mình. Hắn cũng không muốn mình cùng mấy cái kia tiểu trấn cư dân như thế bị nghiền ép. Mù ba đuôi bỏ Tây Tạng tạo hình bộ kẹ mẩn tổ rột bầy cách Lạc Ninh bên này càng ngày càng gần. Đàn trâu bên trong thỉnh thoảng lăn lộn, ở trong đó ý đồ chạm đến sừng trâu người trẻ tuổi kêu thảm bị húc bay, có thể là té ngã, sau đó đầy người giấu móng xuất hiện tại đàn trâu sau lưng trên mặt đất. Bất quá trên đường đi ý thì nguyên không ít thanh niên dũng cảm gia nhập vào, cho nên nhân số cũng là một mực không có thấy ít đi. Đóa nhi cùng sạp di nạ xung quanh siêu năng lực sôi trào, xem bộ dáng là muốn trực tiếp công kích bộ dáng. Dị cả đã hoa hoa kêu to chui vào Lạc Ninh dây chuyền bên trong, tụ cổ đã ôm Lạc Ninh nhắm mắt lại. Lạc Ninh thì cuối cùng điều chỉnh một cái vị trí, đem thân thể thoáng đẻ thấp, nhìn đúng trong đội ngũ tít ngoài rìa một cái tổ rột, xuôi hai tay ra ngoài liền sờ một chút từng cái không thành tựu điểm ngay tại có thế đun nở dê tay đến địa phương. A Lạc Ninh Ninh nhi đụng chạm đến tổ rột sừng Lạc Ninh. Tuyệt đối không nghĩ tới lực lượng của đối phương là như thế to lớn, hơi nả mở trả tờ về sau. Một cỗ hoàn toàn không cách nào địch nổi lực lượng trực tiếp đem hắn mang theo tại đóa nhi bọn người kinh khiếu. Đồng thời, Lạc Ninh hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, toàn bộ thân thể lấy hai tay làm trục tâm vạch ra một đạo rưỡi tròn về sau. Vững vàng rơi vào cái này tổ rột cóng lên ngẫu nhiên nhiệm vụ, chạm đến tổ rột sừng. Không sử dụng bổ kẹ mẩn lực lượng cùng siêu năng lực, một mình đụng chạm đến tổ rột sừng. Hoàn thành ban thưởng, thành tựu điểm không. Hoàn thành hệ thống nhắc nhở vừa tới, Lạc Ninh liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Tiếp theo, bị một đạo lam quang trong bao, Lạc Ninh ở giữa không trung chậm rãi tung bay trở lại chúng nữ bên người. Ninh Nhi, không có việc gì, đoá nhi tán đi siêu năng lực, vội vội vàng vàng vây quanh Lạc Ninh trực chuyển. Sắp dĩ nạ cu nở dê hận hận nhìn chằm chằm bọn này tổ rột, nghĩ phải làm những gì dáng vẻ, tù cổ đỏ hứng mắt, sắp khóc. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là muốn thử một chút tiểu trấn bên trên bạt truyền thống tiết mục mà thôi. Lạc Ninh mỉm cười khoát khoát tay. Thật sự là xoẹt gà ba pạ lệ tảo tới xạ tổ xỉ tuyển thủ cùng hắn tổ rột lấy được một cái xinh đẹp thắng lợi bản bộ nạ trên quảng trường màn hình lớn trên TV chính tiếp sóng lấy trên trấn sân vận động bên trong tổ rột quyết đấu tình hình thực tế. Chúc mừng bọn hắn tổ rột truy đuổi hoạt động tại tổ rột bầy vọt vào trong trấn sân vận động về sau liền có một kết thúc. Tiếp xuống thì là tổ rột chỉ thấy từng đôi chiến đại hội. Chỉ cần không phải liên minh giải thi đấu, tại loại này không nghi thức nhỏ trong trận đấu, xạ tổ si thực lực bình thường đều là mạnh nhất. Hắn lần nữa thu được một cái quán quân. Sau đó, liên la lần này chủ đề bổ kẹ mẩn trao đổi đại hội. Tới đây tham gia trao đổi hội đám người, cả đám đều đem mình chuẩn bị lấy ra trao đổi bổ kẹ mẩn thả ra bổ kẹ bạn mang theo trên người. Hoặc là bốn phía đi dạo tìm kiếm mình bên trong bộ kẹ mẩn, hoặc là tìm một chỗ giống bày quầy bán hàng lớn tiếng gào to hấp dẫn những người khác ngừng chân vây xem, tóm lại đem không khí hiện trường khiến cho mười phần nhiệt liệt. Đến xem ta của sai một tên mặc cọng lông áo chen thiếu niên ngay tại hướng một tên đại tỷ tỷ đề cử mình bộ kẹ mẩn, nó bên ngoài thân dịch nhờn để hắn có thể tùy thời bảo trì ướt át cùng quang trạch. Mà lại loại kia nhớp múa xúc cảm sở tới sở lui phi thường đồng nha, đi ngang qua tủ cổ lập tức bị buồn nôn mắt trợn trắng. Nhớp múa xúc cảm phi thường đồng, thiếu niên kinh nghiệm của ngươi thật sự là rất kỳ lạ. Ai trên thực tế, tham gia cái này bổ kẹ mẩn trao đổi hội người tuyệt đại bộ phận đều cũng không phải là giống Lạc Ninh hoặc là tủ cổ như thế vì khiêu chiến liên minh mà bốn phía lữ hành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Bọn hắn chẳng qua là chút ở tại phụ cận thành thị bên trong. Cầm một hai con bổ kẹ mẩn người bình thường mà thôi. Dạng này mọi người lấy ra trao đổi tự nhiên cú nở dê cũng sẽ không là cái gì han nở dê hỉ hệ mở sắc, liền ngay cả tiến hóa hoàn toàn của sai loại hình đều đã coi như là phẩm chất ưu tú bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh bọn người rất nhanh liền đối với nơi này đã mất đi hứng thú. Không nói hắn căn bản là không có trao đổi tâm, coi như, trông thấy lớn như vậy đường mặt hàng. Trao đổi cái cọng lông mở y cao y na y tùy tiện đi một chuyến trên nu y liền có thể bắt được bộ kẹ mẩn, còn dùng trao đổi sao? Nhưng mà, Lạc Ninh nghĩ sai. Vào lúc ban đêm, bộ kẹ mẩn trung tâm liền tụ tập số lượng khổng lồ huấn luyện ra. Đi qua ngày đầu tiên thường thường không có gì lạ người bình thường cùng cấp tờ hờ hợp tờ huấn luyện ra bộ kẹ mẩn trao đổi qua đi, ngày thứ hai chính thức nên đón tinh anh huấn luyện ra cùng một chút nhóm người siêu tầm thời gian buổi sáng, hẳn bộ nạ trên quảng trường. Ta sở sỉ thở thực lực nhưng là phi thường cường đại nha, nhìn xem nó liêm đao liền có thể biết rồi cái này phở lạ dễ ổng, tuyệt đối là hỏa hệ khắc tinh, bất kỳ cái gì hỏa hệ kỹ năng đều không có cách nào công kích nó thấy không dạng này hình thể. Dài dạ đồ thực lực không cần chất vấn tại ngày thứ nhất quan sát về sau, chính hiệu tổ kẻ mẩn huấn luyện ra nhóm QNZ bắt đầu gia nhập tổ kẻ mẩn trao đổi hàng ngũ. Trên quảng trường bắt đầu càng nhiều xuất hiện đủ nhất định sức chiến đấu, cùng tiến hóa sau tổ kẻ mẩn, mọi người đang thương lượng trao đổi thời điểm nâng lên vấn đề bên trong, đối chiến tương quan nội dung QNZ dần dần nhiều hơn. Lạc Ninh mang theo đoá nhi sạp di nạ tủ cổ còn gì cả, lần nữa đi tới nơi này. Bởi vì tối hôm qua tại bộ kẹ mẩn trung tâm hỉ hệ u do đến, ngày thứ hai mới là chính thức huấn luyện ra trao đổi thời gian, đồng thời sẽ xuất hiện một chút đặc thù người thu thập tới trao đổi lúc, mà lại, những cái kia người thu thập thả ra bảo, chỉ nếu là có thể để hắn động tâm, hắn có thể xuất ra huấn luyện ra tuyệt đối sẽ muốn bộ kẹ mẩn. Lạc Ninh trong đầu hiện hiện cái thứ nhất từ ngữ liền là hoan đại đầu người thu thập cần chính là cái gì hiếm chỉ cần là hiếm. Liền là bọn hắn điên cuồng đuổi theo không cần thực lực cường đại, không cần bộ dáng xuất khí, chỉ cần hiếm là được, toàn thế giới chỉ một cái tốt nhất như thế mới có thể biểu hiện thân phận của hắn. Đương nhiên, tại hiếm trình độ lại thêm thực lực cường đại, kia liền càng không tệ. Lạc Ninh lập tức liền bắt đầu hồi tưởng mình ủng hiếm bộ kẹ mẩn. Tự nhiên mà vậy, hắn tự nhảy tới ở vào giảm hạ ca ni ổng thế giới dưới lòng đất bên trong. Tự nhiên mà vậy, hắn nghĩ tới mấy cái kia thực lực không tệ. Bề ngoài không sai, hiếm độ càng thêm không sai viễn cổ bổ kẹ mẩn ô mạng nịt, ô mạng sta, cạ bù tộp cái này không phải là vì những cái kia người thu thập mà tồn tại sao không sai gọi điện thoại cho lão đầu tử, tiếp lấy đi một chuyến bổ kẹ mẩn trung tâm bổ kẹ bản chuyển thâu máy móc nơi đó. Lạc Ninh khi trở về, bên hông bổ kẹ bản đã nhiều một cái về phần trao đổi bổ kẹ mẩn sẽ làm bổ kẹ mẩn tình cảm bị thương tổn ha ha, ta trao đổi. Cũng không phải cùng ta tình cảm bộ kẻ mẩn.